Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, Ló Pani báo ân. Phốp, phốp, hai đạo thân ảnh một trước một sau ghi vào bãi cát bên trong. Tây lâu, Ash lo lắng hô câu, Ikkyo híp mắt nhìn về phía Ló Pani rơi xuống vị trí, vừa rồi va chạm kết quả. Để Ikkyo có chút không nghĩ ra, hẳn là coi là thế lực ngang nhau a. Ló Pani lợi dụng hạ xuống tốc độ cái gì có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Tại va chạm thời điểm trực tiếp đem Tây Lâu đá phải bãi cát bên trong. Nhưng mình cũng đi theo ngược lại bay lên về sau, cấp tốc ghi vào bãi cát bên trong. Phốc tương đương, nhưng vào lúc này, Tây Lâu nơi đó hạt cát bay ra ra. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tây Lâu đứng tại trên bờ cát một bên thở phì phò. Một bên đập cánh cao minh lấy, T.A. Hồ tương đương, Ash gặp này có chút nhẹ nhàng thở ra. Chí ít mình không có thua không phải sao? Phốc tương đương, mà Ló Pani nơi đó vị trí. Hạt cát cũng đi theo bay ra ra. Ikkyo nhìn xem có chút nhíu mày. Chỉ vì Ló Pani là nằm dạp trên mặt đất, mặc dù còn dùng tay chống đỡ, nhưng một bộ tùy thời có thể ngược lại dáng vẻ a. T.A. Mèo lỗ, Tây Lâu cùng Ló Pani cứ như vậy nhìn nhau. Tây Lâu như cũ đứng tại trên bờ cát không có quạt cánh phi hành. Ló Pani như cũ nằm sấp không có đứng lên. Ash nhìn một chút toát ra nhiệt huyết, phất tay hô lớn, Tây Lâu. Xuất ra cốt khí đến. T.A. Tây Lâu tại cao giống một câu về sau. Rốt cục chậm rãi kích động cánh phi hành. Mèo lỗ tương đương, Ló Pani khẽ cắn môi không cam lòng nhìn xem Tây Lâu. Cố gắng giãy giụa đứng dậy, nhưng lại một cái không có đứng vững. Ngã trên mặt đất, nhưng cái này vẫn chưa xong. Ló Pani như cũ cố gắng muốn đứng lên. Brook gặp đây. Vội vàng hướng Ikkyo hô lớn, Ikkyo, đã có thể, Ló Pani đã rất mệt mỏi. Ikkyo lại lắc đầu không nói chuyện, đây cũng không phải là thua không thua vấn đề, mà là nhìn Ló Pani ý chí lực. Nếu như nói Ló Pani tiềm lực là màu vàng, cái kia Ikkyo hiện tại liền có thể để Ló Pani từ bỏ rơi, để tránh đả thương Ló Pani thân thể. Thế nhưng là Ló Pani chỉ là màu xanh lá tiềm lực. Nếu như không hung ác một điểm, tương lai như thế nào đi đột phá tiềm lực? Về phần làm bị thương thân thể cái gì? Có hệ thống luôn có biện pháp giải quyết. Chớ nói chi là khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt đâu. Ngay tại Brook còn muốn nói điều gì thời điểm. May lôi kéo Brook lắc lắc đầu nói, Brook, đừng nói nữa. Ta biết Ikkyo đang suy nghĩ gì, dạng này cũng là vì Ló Pani suy tính, mày cũng là biết Ló Pani tiềm lực vấn đề, cho nên mới sẽ nói ra những lời này đến. Không phải lấy mày cái kia tính tình, tuyệt đối là cái thứ nhất nhảy ra ngăn cản Ikkyo. Ai, tương đương, Brook há to miệng, cuối cùng đành phải hóa thành thở dài một tiếng, liền ngay cả Ash đều hiện lên vẻ bất nhẫn thần sắc. Nhưng cũng không nói gì, cùng Tây Lâu cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Ló Pani tại lại một lần té ngã về sau, đảo mắt thấy được Ikkyo cái kia lạnh nhạt ánh mắt, thần sắc bên trong càng không cam lòng, đồng dạng hồi tưởng lại Ikkyo đã từng nói với chính mình những lời kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Ló Pani ánh mắt bên trong không cam lòng càng rõ ràng. Nhỏ yếu, không cần. Bị ném vứt bỏ, không cần, cơ hội có, chỉ muốn trở nên mạnh hơn, chỉ cần thắng được đi, không thể thua, đừng thua, muốn chiến đấu, muốn trở nên mạnh hơn, thắng được đi, thắng được đi, thắng được đi, không nên bị vứt bỏ. Mèo lỗ tương đương mèo lỗ, Ló Pani nhìn xem Ikkyo, thần sắc dần dần kiên định xuống tới. Theo một tiếng cao giống to về sau, Ló Pani cả thân thể cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt trắng hào quang màu xám. Đồng thời cũng đi theo đứng lên, Đây là... Brock cùng May đều ngạc nhiên nhìn xem Ló Pani. Liền ngay cả Ikkyo cũng giống như thế. Hoàn toàn nghĩ không ra Ló Pani trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có Ash xem như cơ trí một lần. Vội vàng móc ra Pokédex nhắm ngay Ló Pani. Kỹ năng báo ân cùng Trainer càng thân mật. Hiệu quả càng rõ lộ ra. Báo ân, chiêu này là báo ân. Thế mà còn có thể như thế dùng. Ikkyo nghe Pokédex truyền đến thanh âm. Trừng to mắt nhìn xem Ló Pani. Báo ân chiêu này, ở trong game thế nhưng là cái công kích chiêu thức a. Theo độ thân mật càng cao, uy lực càng lớn, thế nhưng là ở chỗ này, nhìn có vẻ giống như là gia trì trạng thái tuyệt chiêu. Tốt a, mặc dù đồng dạng kỹ năng tại khác biệt Pokemon trên người có khác biệt vận dụng hiệu quả. Lấy loại này lấy cớ mặc dù miễn cưỡng có thể từng nói đi. Thế nhưng là cái này bất kể thế nào nhìn đều đã không phải là khác biệt hiệu quả đi. Hoàn toàn là đem một cái kỹ năng cải biến a, đem một cái công kích chiêu thức biến thành chiêu thức. Được rồi, không nghĩ ra được liền không thèm nghĩ nữa. Dù sao là chuyện tốt không phải sao? Có thể như học được tuyệt chiêu chẳng lẽ không tốt sao? Về phần hiệu quả, còn cần các loại tối nay đi dò xét, nhìn xem đều gia trì nào trạng thái. Hô, Ash, chiến đấu lại mở a. Ikkyo mỉm cười, tại Ash cái kia có chút không đành lòng trên nét mặt tiếp tục nói, mặc dù dạng này kết thúc cũng rất tốt, thế nhưng là hai chỉ Pokemon không cam tâm ngươi cũng đều thấy được. Vẫn là để bọn chúng phân ra đến cái thắng bại đi. Không phải cái này cuối cùng rồi sẽ là cái tiếc nuối. Ash quay đầu nhìn về phía Tây Lâu. Nhìn thấy Tây Lâu thần tình kia bên trong kiên định sau gật đầu nói. Ta đã biết. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dù cho thua trận. Vậy thì tới đi. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói. Ló Pani. Đem sau cùng khí lực toàn bộ dùng tới đi. Mắc Pan. Chúng ta cũng tới. Tây Lâu. Xuất ra toàn bộ lực lượng đi. Cánh công kích. Ash phất tay hô to. Mèo lỗ. T.A. Theo hai chỉ Pokemon hết tốc độ tiến về phía trước. Tản ra bạch mang nắm đấm cùng cánh cũng tại dần dần tiếp cận. Ikkyo ở một bên nhìn xem nhíu mày. Xem ra báo ân chiêu này vẫn rất mạnh. Thế mà còn gia trì tốc độ. Đúng vậy. Ló Pani tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh. Cái này hay là bởi vì hiện tại Ló Pani nhưng là bị thương không nhẹ a. Không phải hẳn là sẽ rõ ràng hơn. Phanh, theo va chạm, hai chỉ Pokemon đều rút lui mà đi. Tây Lâu trực tiếp một đầu ngã quỵ trên bờ cát. Ló Pani lại gắt gao khống chế hạ bàn. Cố gắng không để cho mình té ngã. Có lẽ Ló Pani rất rõ ràng. Một khi té ngã sau liền không đứng lên nổi a. T.A. Không bao lâu, Tây Lâu vẫn là từ trên bờ cát đứng lên. Đám người cứ như vậy mắt không chớp nhìn xem. Ash rõ ràng Tây Lâu tình huống thân thể. Cũng không lần nữa hạ lệnh, mà là cùng mọi người chờ đợi kết quả. Phốc tương đương, ngay tại Tây Lâu quạt cánh bay lên thời điểm. Cái kia vừa rồi dùng để công kích phải cánh tựa như rút gân lại hoặc là gãy xương cái gì phiến. Không động, lần nữa ngã quỵ trên bờ cát, đồng thời cũng triệt để hôn mê bất tỉnh, mà Ló Pani như cũ một mực đứng bình tĩnh lấy, dù cho nhìn thấy Tây Lâu choáng cũng tịnh chưa nói cái gì. Làm cái gì, có lẽ Ló Pani hiện tại một điểm khí lực cũng mất, liền ngay cả đứng đều rất miễn cưỡng. Thua, Ash cười khổ một tiếng, xuất ra Pokebo thu về Tây Lâu nói, trở về đi. Ngươi đã rất cố gắng, nghỉ ngơi thật tốt a. Ikkyo thì chậm rãi đi tới Ló Pani bên người, ngồi xổm người xuống sau khẽ cười nói, ngươi, rất không tệ, lần này rất không tệ, không có khiến ta thất vọng. Mèo lỗ tương đương, Ló Pani quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Nghe được Ikkyo lời nói sau nở nụ cười, đồng thời cả thân thể cũng đi theo đảo hướng Ikkyo. Ikkyo lập tức đưa tay nghi ngờ ôm lấy Ló Panni, nhìn xem Ló Panni đã nhắm mắt hôn mê dáng vẻ, lắc đầu cười cười nói, thật sự là, ngươi đây là muốn lấy mạng đi liều sao? Lại bại bởi Ikkyo ngươi đây lý má, mà lại là tại ta cho rằng am hiểu nhất cốt khí phương diện đâu. As vừa nghĩ, một bên lúng túng vò đầu cười cười, ngươi cũng không phải bại bởi ta đây. Chỉ là bại bởi nó. Ikkyo lại lắc đầu tiếp tục nói, với lại, lần này cũng không thể xem như thua, liền xem như thế hòa không phân thắng bại a. Xác thực đâu, Tây Lâu lấy cốt khí chứ danh, có đôi khi cho dù là chết cũng không muốn thua, nhưng cũng có cái cực hạn đâu. Mà Ló Panni, đây cũng không phải là cực hạn không cực hạn vấn đề. Sớm tại bật lên quyết đấu cánh công kích thì liền đã đạt đến Ló Panni cực hạn, còn lại cái kia thuần túy là một hơi chống đỡ, lấy mạng đang liều a. Đồng dạng, điều này cũng làm cho Ikkyo lần nữa xác nhận Ló Panni cái kia kiên định quyết tâm. Nếu như vậy tương lai đều không thể bản thân đột phá tiềm lực, như vậy còn có ai có thể làm được? Không, thua liền là thua. Ta còn muốn càng thêm cố gắng tu hành mới là a. As lần nữa vò đầu cười khổ. Nhưng vào lúc này, Brock cùng May cũng đi tới. Brock phất phất tay nói ra, các ngươi đừng nói nữa. Vẫn là nhanh lên mang Tây Lâu cùng Ló Panni đi Pokemon Center a. Cũng tốt, mặc dù khả năng không đuổi kịp thuyền, nhưng chỉ hoãn một ngày cũng không phải sự tình. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.